Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4995, Hạch Tâm Khu Vực. Chương 4999, Hạch Tâm Khu Vực. Xẹt xẹt xoẹt, sau một khắc, 3000 đầu pháp tắc chi huyền, từng cái từ huyền thiên pháp thân nội bộ, liên tiếp tại 3000 màu xám bạc phù văn phía trên. Xẹt xẹt xoẹt, theo từng đạo pháp tắc chi huyền liên tiếp. Trong một chớp mắt, huyền thiên pháp thân thể mặt ngoài, cái kia 3000 đạo phù văn, liên tiếp phát sáng lên, tản mát ra hào quang màu trắng bạc. Cảm thụ được trong thân thể biến hóa, huyền thiên pháp thân trong thức hải, nhanh chóng tính toán lấy. Lúc cho tới bây giờ, 3000 pháp tắc đã đầy đủ, đồng thời, 3000 pháp tắc đã cùng ma thần đồ lục 3000 phù văn, nối liền với nhau. Tiếp được xuống, huyền thiên pháp thân, chỉ cần dần dần, đem 3000 pháp tắc thối luyện đến thánh tôn cảnh, liền thỏa mãn ma thần đồ lục sở hữu yêu cầu. Không khỏi hiển nhiên, đây là một cái vô cùng quá trình khá dài. Muốn dần dần đem 3000 pháp tắc thối luyện đến thánh tôn cảnh, tương đương với liên tục 3000 lần, từ bạch quang thánh thể đỉnh phong, đột phá đến sơ giai thánh tôn cảnh giới. Mỗi một lần đột phá đều cần tiêu hao lượng lớn thời gian cùng tinh lực. Bất quá may ra, huyền thiên pháp thân không hề thiếu thời gian làm Chu Hoành Vũ bản tôn, trừ phi đến trình độ sơn cùng thủy tận, bằng không mà nói, huyền thiên pháp thân chỉ cần bế quan khổ tu liền tốt, không cần đến hắn xuất mã. Tiếp đó, huyền thiên pháp thân hai mắt nhắm lại, toàn lực bắt đầu đột phá bắt đầu. Sau 3 tháng 1 ngày, một đạo hừng hực hỏa diễm từ huyền thiên pháp thân trên thân bay lên. Trong một chớp mắt, huyền thiên pháp thân khí thế tăng vọt. Từ giờ khắc này, huyền thiên pháp thân đã từ bạch quang thánh thể đỉnh phong tấn thăng đến sơ giai thánh tôn cảnh giới. Đổi là còn lại thánh tôn, hiện tại đã có thể bắt đầu gieo hò chúc mừng, xếp đặt tiệc rượu. Có thể là đối với huyền thiên pháp thân tới nói, lúc này mới cái nào đến đâu a? Huyền thiên pháp thân mới vừa vặn đem 3000 pháp tắc bên trong nhất đạo pháp tắc đột phá đến thánh tôn cảnh. Tiếp được xuống, còn có 2999 đạo pháp tắc. Nhìn hắn chằm chằm đi đột phá đây. Phụ trách nói, tương lai ngàn vạn năm thời gian bên trong, hắn đều phải không ngừng đột phá, làm hắn triệt để đem 3000 pháp tắc toàn bộ tấn thăng làm thánh cảnh về sau, liền có thể bắt đầu tu luyện ma thần đồ lục. Mà lại, đồng thời nắm trong tay 3000 thiên đạo pháp tắc về sau, hắn thực lực mạnh, đơn giản vô pháp tưởng tượng. Không nói đến, huyền thiên pháp thân bên này làm sao không đoạn đột phá. Một bên khác, Linh Minh, Tôn Mỹ Nhân, Liễu Mi 3 người, bế quan cuối cùng kết thúc. 3 người kết thúc bế quan về sau, tiếp đó, liền cần tham gia một chút thực chiến. Không thông qua thực chiến kiểm nghiệm, liền tùy tiện mở ra đoàn đội thí luyện lời nói, đây tuyệt đối là ngu xuẩn cực độ. Về phần nói, muốn đi đâu thí luyện, Chu Hoành Vũ cũng sớm liền định tốt. 3 người liên thủ phía dưới, chỉ có 20 cấp trở lên băng phôi chiến trường mới thích hợp nhất các nàng. Mặc dù nói, Linh Minh, Mỹ Nhân, Liễu Mi 3 người đã tiến nhập hỗn độn chi hải, thế nhưng là nếu như bởi vậy liền khinh thường băng phôi chiến trường lời nói, vậy coi như 10 phần sai. Băng phôi chiến trường bên trong băng phôi hung thú, thế nhưng là không hề yếu a. Mặc dù bây giờ bọn họ đều đã biến thành không có vô ý thức băng phôi hung thú, thế nhưng là trên thực tế, tại hoang cổ thời đại, bọn hắn cũng đều là ngang dọc hỗn độn chi hải đại năng. Hoang cổ thời đại, phương thiên địa này bên trong, thánh tôn đi đầy đất, đại thánh nhiều như chó, thì liền chí thánh, cũng chính là thánh nhân, đều là tồn tại. Thiên đạo, đại địa mẫu thần, tổ long, tổ phượng, tổ kỳ lân, ma tổ, cái này 6 tôn đại năng, đều là chí thánh, đều là thường miệng người bên trong thánh nhân a. Trọng yếu nhất chính là, ngoại trừ ma tổ bên ngoài, còn lại ngũ thánh, đều là chứng được mấy đầu đại đạo thánh nhân. Lại nói trắng ra điểm, phương thiên địa này, vốn là ngoại trừ ma tổ bên ngoài, còn lại 5 đại thánh nhân mở ra tới. Đương nhiên, nếu như ngươi vì vậy mà xem thường ma tổ lời nói, vậy coi như 10 phần sai. Trước mặt ngũ thánh, xác thực thành lập phương thiên địa này, mà ma tổ lại một tay hủy diệt phương thiên địa này. Trên thực tế, lục thánh bên trong, ma tổ thực lực là cao nhất một cái. Lấy lực lượng một người, liền có thể đồng thời đối kháng hoang cổ tam tổ mà không rơi vào thế hạ phong. Bởi vậy có thể thấy được, 20 cấp trở lên băng phôi chiến trường, đến cùng khủng bố đến mức nào. Tối cao, thậm chí có thể tạo ngộ hoang cổ lục tổ thánh khu biến thành băng phôi thánh thú. Hắn thực lực mạnh, lại hình dung như thế nào, cũng không tính là khoa trương. Cho dù đặt ở hỗn độn chi hải bên trong, vậy cũng tuyệt đối là đỉnh cấp đại năng. Bởi vậy, tuy nhiên Linh Minh, Mỹ Nhân, Liễu Mi đã vượt ra cái kia phương thiên địa. Cùng cái kia phương thiên địa bên trong sinh linh so ra, bọn họ xác thực đã mạnh đến gần như vô địch. Thế nhưng là cái kia không phải là bởi vì bọn họ quá mạnh, mà chính là tu sĩ khác quá yếu. Thiên địa phá nát, thế giới hủy diệt, linh khí tiêu tán phía dưới, các tu sĩ rất khó đạt tới quá cao độ cao. Từ hoang cổ thế giới phá toái về sau, phương thiên địa này bên trong cũng chỉ đi ra một cái thánh nhân. Cái này thánh nhân không là người khác, chính là Chu Hoành Vũ Ma Dương Pháp Thân. Trừ cái đó ra, đại thánh liền là cực hạn. Bởi vậy, người có thể xem thường phương thiên địa này bên trong hiện có các lộ cao thủ cùng đại năng. Nhưng ngươi thì không thể khinh thường phương thiên địa này bên trong hoang trên chiến trường cổ băng phôi hung thú, thần thú, thậm chí thánh thú. Hỗn độn chi hải bên trong tuy nhiên nguy cơ tứ phía, thế nhưng là chỉ cần không tiến vào thâm hải, liền khả năng không lớn tạo ngộ chí cường hỗn độn hung thú, thần thú, thậm chí thánh thú. Thế nhưng là băng phôi chiến trường bên trong thì hoàn toàn khác biệt. Vận khí không tốt, trực tiếp đụng vào băng phôi thánh thú, vậy tương đương trực tiếp đụng phải thánh nhân. Hắn mức độ nguy hiểm, tự nhiên không cần làm nhiều miêu tả. Trước khi đi, Chu Hoành Vũ tìm tới Kim 13. Lần này trở về, Chu Hoành Vũ không cần mang theo 36 tôn kim điêu cận vệ, cùng cận vệ chiến hạm cùng nhau trở về. Bởi vậy, bọn họ cũng không cần tiếp tục canh giữ ở Chu Hoành Vũ bên người. Tiếp đó, bọn họ sẽ khống chế lấy cận vệ chiến hạm, tiến đến cùng hỗn độn chiến hạm sẽ cùng mọi người cùng nhau, rảo sát hỗn độn hung thú, lấy hoàn thành nhiệm vụ, đưa đi 36 tôn kim điêu cận vệ về sau. Linh Minh, Mỹ Nhân, Liễu Mi ba người, thông qua đại đạo tế đan, về tới băng phôi thiên địa lối vào chỗ. Cái gọi là băng phôi thiên địa, chỉ cũng là Chu Hoành Vũ ra đời phương thiên địa này. Chỉ bất quá, phương thiên địa này, kỳ thực đã băng phôi, tùy thời ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Khoảng cách triệt để diệt vong đã không xa. Một khi phương thiên địa này triệt để hủy diệt, như vậy, phương thiên địa này bên trong hết thảy đều sẽ đổ sụp, mẫn diệt. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ nhất định phải đuổi tại phương thiên địa này triệt để mẫn diệt trước đó, triệt để đem tích chứa trong đó bảo bối đều vơ vét một lần. Bằng không mà nói, một khi thiên địa thật bắt đầu đổ sụp, như vậy hết thảy bảo vật đều muốn triệt để tại hủy diệt chi lực dưới hóa thành hư vô. Trở lại băng phôi thiên địa về sau, Chu Hoành Vũ không có làm nhiều trì hoãn, trước tiên mang theo hai nữ tiến đến 20 cấp băng phôi chiến trường. 20 cấp băng phôi chiến trường mỗi 3.000 năm mới sẽ mở ra một lần. Dựa theo Chu Hoành Vũ tính toán, cái này 20 cấp băng phôi chiến trường vừa vặn ngay tại gần nhất trong khoảng thời gian này mở ra. Đáng nhắc tới chính là, số nguyên giai băng phôi chiến trường là trọng yếu nhất, tỉ như cấp 10, 20 cấp, cùng 30 giai băng phôi chiến trường đều là hạch tâm cấp tồn tại. 1 đến 9 giai băng phôi chiến trường kỳ thực bất quá là cấp 10 băng phôi chiến trường hình chiếu mà thôi. Bởi vậy, chỉ có cấp 10 băng phôi chiến trường mới là chân thực, hắn là 9 vị trí đầu lớn băng phôi chiến trường Can. Nắm trong tay cấp 10 băng phôi chiến trường, chẳng khác nào là nắm trong tay trước mặt cửu giai băng phôi chiến trường, mà 11 đến 10 cửu giai băng phôi chiến trường. Tuy nhiên cũng không phải là 20 cấp băng phôi chiến trường hình chiếu, nhưng là 9 vị trí đầu lớn băng phôi chiến trường, đều chẳng qua là 20 cấp băng phôi chiến trường khu vực bên ngoài. 20 cấp băng phôi chiến trường mới là duy nhất hạch tâm. Quang nói như vậy, khả năng còn là rất khó lý giải. Nếu như đem cái này 10 đến 20 cấp băng phôi chiến trường so là một cái quân doanh, như vậy 20 cấp băng phôi chiến trường là quân doanh hạch tâm khu vực, còn lại 9 đại chiến trường đều lấy phiến khu vực này làm trung tâm, đem 20 cấp băng phôi chiến trường bao bọc vây quanh. Một chút hiểu quân sự liền đều sẽ biết, đại doanh khu vực trung tâm là quân đội thống soái cùng các tướng quân chỗ ở, mà chung quanh khu vực thì là phổ thông binh sĩ đóng quân khu vực. Điều này sẽ đưa đến 10 đến 20 cấp băng phôi chiến trường bên trong, hơn 9 thành cao thủ đều tụ tập tại 20 cấp băng phôi chiến trường bên trong. Chỉ có số ít hạ cấp quân quan chú đóng ở chung quanh khu vực bên trong. 20 cấp băng phôi chiến trường là một cái vô cùng trọng yếu khu vực, thậm chí so 21 đến 29 giai băng phôi chiến trường còn trọng yếu hơn. Hết chương.